Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, đỉnh tiêm thẻ thần bên trên. Vũ trụ đế quốc đại nhân vật, cơ trí người lưu lại một cỗ hóa thân tại chế thẻ sư hiệp hội tổng hội. Vẫn luôn chưa từng rời đi, khi Đường Kiếm niệm tụng tục danh của hắn thời điểm. Liền đã cảm ứng được cơ trí người hóa thân. Hắn lúc này đi ra tu luyện gian phòng. Đường đại nhân, chờ đợi tại tu luyện bên ngoài gian phòng một nữ chế thẻ sư lập tức tới nghênh đón. Cung kính cười hành lễ. Người nhìn rất quen mặt. Đường Kiếm tùy ý gật đầu. Chăm chú nhìn thêm vị này phảng phất có được tiền chim ưng bạch người huyết thống hỗn huyết nữ hài. Đối phương cũng không tệ lắm. Dáng dấp có chút giống như là minh tinh tiểu trạch Mary lại á mỹ lệ. Cái cổ phần gáy chỗ có cái màu xanh đen gợi cảm hồ điệp hình xăm. Cho người ta một loại yêu diễm mỹ cảm. Ta từng theo tại Trần Chấp Sự Tình bên cạnh. Gặp qua ngài phong thái. Nữ chế thẻ sư trắng nõn gương mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung. Mang theo sùng kính nói. Tại ta lúc ấy xem ra. Ngài nhất định đem sẽ trở thành xuất sắc nhất, ưu tú nhất chế thẻ sư, thậm chí chế thẻ thần. Nhưng không nghĩ tới, ngài bây giờ lại trước trở thành một vị vĩ đại thẻ thần. Nói, cô gái này chế thẻ sư lại hoạt bát, thật có lỗi được thẻ lưỡi. Không có ý tứ cúi đầu nói, Đường đại nhân, ta không có ý tứ gì khác. Ta nói là ngài thật sự là quá xuất sắc. Vô luận tại từng cái phương diện, đều tuyệt đối xuất sắc. Tại từng cái phương diện đều xuất sắc. Cô bé này thật sự là biết nói chuyện a. Đường Kiếm mỉm cười, chân thành nói, cảm ơn người khích lệ. Ta hiện tại muốn đi khách quý nghỉ ngơi phòng bên kia. Cùng một chỗ sao? Vinh hạnh cực kỳ. Nữ hài kinh hỉ cười nói, khách quý nghỉ ngơi phòng. Đường Kiếm cùng cơ trí người ngồi đối diện nhau. Gian phòng bên trong không có người nào nữa. Cơ trí người cái này cỗ hóa thân cũng vẫn như cũ là một bộ tiểu lão đầu bộ dáng. Đối phương ý chí lực lượng khống chế ấm trà vì Đường Kiếm rót chén trà nước. Màu hổ phách nước trà tại nát hoa chén trà bằng sứ bên trong dập dờn. Chén trà tại tựa như bát quái kính bàn trà bên trên bày biện. Rất có thiền ý, ta sống qua cực kỳ lâu tuế nguyệt, lúc trước Bạch Đế cùng ta cùng một chỗ thành thần, bọn hắn rất nhiều người đều rời đi địa tinh, người biết bọn hắn tại sao phải rời đi địa tinh sao? Cơ trí người bên cạnh pha trà bên cạnh hỏi, Đường Kiếm nâng chung trà lên, nhìn lên trước mặt nước trà, hắn có thể một chút nhìn ra trong nước trà chút ít vi sinh vật hoạt động dấu hiệu. Nhìn thấy năng lượng thừa số tồn tại vết tích, đây là người bình thường không cách nào dùng mắt thường ở giữa quan sát được. Hắn uống một miệng nước trà nói, ta nghe nói toàn bộ tinh vân hệ đều bị một loại cường đại kết giới phong cấm. Mà hơn 300 đến từ cái khác tinh đoàn, tinh hệ hoặc là tinh vực đặc biệt dị thế giới, cũng bị người phong cấm tại từng cái phạm vi bên trong. Đồng thời, cái này hơn 300 dị thế giới đều thông qua ổn định không gian thông đạo. Hoặc là nói từng cái liên thông siêu trường thời không khoảng cách tinh cửa. Cùng địa tinh tạo thành liên hệ. Tạo thành một cái dị dạng thế giới tập hợp thể. Bạch tiền bối bọn hắn những này nhất rời đi trước địa tinh đi ra bên ngoài tinh người mở đường. Chắc hẳn đều là vì chuyện này mà rời đi à. Cơ trí người thán nói. Không tệ. Bọn hắn lúc ban đầu sở dĩ rời đi, hoàn toàn chính xác chính là vì giải quyết cái này dị dạng thế giới hiện trạng. Cứ việc, hố trời xuất hiện, vì địa tinh mang đến càng nhiều phong phú tài nguyên, nhưng cái này cũng không hề là địa tinh lúc ban đầu vốn có bộ dáng. Hố trời thời khắc tại địa tinh chung quanh, nghiêm trọng uy hiếp được địa tinh nhân dân sinh hoạt. Bọn hắn những này địa tinh người mạnh nhất lại rời đi địa tinh. Chính là vì tiến vào tinh tế, tìm kiếm đây hết thảy đàn sinh đầu nguồn, tìm tới biện pháp giải quyết. mà có một bộ phận người mạnh nhất thì lựa chọn lưu lại thủ hộ địa tinh, đồng thời bồi dưỡng mới cường giả. Cam đoan địa tinh người có thể tại hơn 300 dị thế giới uy hiếp hạ tiếp tục sinh tồn. Lại càng ngoan cường trưởng thành. Những người mở đường, thật sự là vĩ đại a. Đường Kiếm trong lòng chấn động, nghiêm túc ngóng nhìn Cơ Chí người nói. Bao quát Duệ Trí giả đại nhân ngài. Ngài lúc trước lựa chọn lưu lại, cũng là vì thủ hộ địa tinh a. Ta chỉ là một cái kéo dài hơi tàn hơn 200 năm. Biết được chân tướng nhưng cũng từ đầu đến cuối không có năng lực, không có dũng khí phản kháng kẻ. Đáng thương, Cơ Chí người tự giễu nói. Ngươi đã đứng ở thế giới này đứng đầu nhất hàng ngũ. Bí mật này ngươi cũng có tư cách biết được. Mỗi một cái nhất cường giả đứng đầu. Đến lúc này, đều gặp phải ba cái lựa chọn. Ba cái lựa chọn, Cơ Chí người. Một, lựa chọn đi ra địa tinh. Giải khai phong cấm trạng thái, hóa giải cái này dị dạng thế giới. Còn địa tinh người một cái lúc ban đầu sinh hoạt trạng thái, để bọn hắn có thể bình thường cùng tinh tế nối tiếp. Hai, lựa chọn thủ hộ địa tinh, hợp lý khống chế thủ hộ hố trời sinh vật đối với địa tinh xâm lấn. Như có cần phải liền chinh phục khống chế một chút hố trời thế giới, đem phát triển thành địa tinh tiểu thế giới, vì địa tinh bồi dưỡng càng nhiều nhân tài ưu tú. 3. Chọn rời đi, không còn cần nhận gánh cái gì, cũng không còn cần phải bỏ ra cái gì. Không đi đối mặt, lấy ngươi đỉnh tiêm thể thần thực lực, tại rộng lớn trong tinh tế, đều có thể tiêu dao tự tại, trở thành một phương cường giả. Ta làm sao có thể rời đi? Đường Kiếm lắc đầu. Hắn sinh tại địa tinh, càng trưởng thành tại địa tinh, người nhà, bằng hữu, thân thuộc, lão sư, thuộc hạ, sản nghiệp, tất cả mỹ hảo hồi ức, toàn đều thuộc về địa tinh. Đây là lâu không đi vết tích, hắn càng là cổ hạ đại biểu người, tức sẽ thành liên bang đại biểu người. Lão sư của hắn là địa tinh mạnh nhất thể thần một trong, hắn bây giờ cũng là địa tinh mạnh nhất thể thần một trong. Toàn bộ liên bang người đều chú ý tới người. Hắn làm sao lại chọn rời đi? Con người khi còn sống có rất nhiều thời khắc đều gặp phải lựa chọn. Có lúc có lẽ có thể để trốn, nhưng có lựa chọn lại nhất định phải đối mặt. Không cách nào trốn tránh, cũng tuyệt đối không thể có thể trốn tránh. Cơ Chí người mỉm cười. Không vội tác phẩm ra lựa chọn, hãy nghe ta nói hết. Lúc trước, Bạch Đế bọn hắn cùng rời đi địa tinh, đều là ôm muốn chặt đứt tất cả hố trời dị giới cùng địa tinh tính cả thông đảo ý nghĩ. Ôm giải khai phong cấm suy nghĩ, kết quả tiến vào trong vũ trụ về sau, bọn hắn mới chậm rãi hiểu rõ đến một cái rất đáng sợ chân tướng. Cho nên bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người đều vì hóa giải cái này chân tướng đi phấn đấu. Cực ít một số người lúc ấy liền từ bỏ. Nhiều năm như vậy quá khứ, nửa đường lại lục lục tiếp theo có người từ bỏ. Chỉ có Bạch Đế bọn hắn số ít một số người còn tại kiên trì. Mà đến bây giờ, ở bên ngoài còn cùng chúng ta giữ liên lạc, còn tại kiên trì muốn giải phóng địa tinh người, cũng chỉ có bốn cái. Cái gì chân tướng? Đường Kiếm nhíu mày lại. Cơ Chí người bình tĩnh nói, ngươi có biết cái vũ trụ này có so đỉnh tiêm thể thần còn cường đại hơn, thậm chí cường đại rất nhiều tồn tại. Đường Kiếm có suy đoán nói, vũ trụ rộng lớn như vậy, xuất hiện so đỉnh tiêm thể thần con người còn mạnh mẽ hơn hoặc là sinh vật, cũng là rất bình thường. Tỉ như tà thần Hitler, hắn loại này đặc thù mà cổ lão cao đẳng thần chỉ tại tà ngục bên trong lực lượng, liền so đỉnh tiêm thể thần còn muốn mạnh, nhưng muốn nói so đỉnh tiêm thể thần phải cường đại hơn rất nhiều tồn tại. Tà thần Hitler cũng không được, ta biết lão sư ta phía sau có một vị cường giả. Tà thần Hitler đều phi thường kiêng kỵ cường giả, xưng là cổ ma, không biết vị kia là không là như thế tồn tại. Vị kia hoàn toàn chính xác rất mạnh. nhưng vẫn cũ không phải ta nói tới cái chủng loại kia cấp độ tôn quý tồn tại. Cơ trí người lắc đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ cùng mỏi mệt nói, như thế tồn tại, cho dù là cơ bỗng nhiên tinh hệ cường đại như vậy, tinh hệ cấp văn minh, đều không dám tùy tiện đắc tội. Toàn bộ siêu tinh hệ nhóm bên trong, cũng chỉ có vũ trụ trong đế quốc có cực thiểu số như thế tồn tại. Cho nên, loại này tồn tại mỗi tiếng nói cử động, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một cái tinh hệ. Liền chứ đừng nói chi là chúng ta chỉ là địa tinh. May mà loại tồn tại này, tựa hồ tại lâu đời tuế nguyệt trước, xuất từ địa tinh, bởi vậy cũng không có đối với địa tinh sinh ra ác niệm. Có thể dù cho chỉ là hắn một cái bao trùm tại tất cả mọi người bên trên cân nhắc, lại liền sẽ làm chúng ta toàn bộ địa tinh phát triển quỹ tích bắt đầu xuất hiện trách đi. Cho nên, hiện tại chúng ta toàn bộ địa tinh người không ngừng phấn đấu, chính là vì có thể thay đổi cái nhà này. Vị đại nhân vật này một cái ý niệm trong đầu, Đường Kiếm im lặng, có loại thật sâu thất bại cùng hoang đường cảm giác. Có phải là cảm thấy tâm tình rất phức tạp, liền giống chúng ta đùa bỡn con kiến đồng dạng, có lẽ chúng ta chỉ là muốn thăm dò một chút bọn chúng ngoan cường sinh mệnh lực. Thế là đem nước đổ vào bọn chúng tổ kiến bên trong, liền có thể trực tiếp cải biến một cái tổ kiến tất cả con kiến vận mệnh. Bọn chúng sẽ bất đắc dĩ di chuyển, khả năng có không ít sẽ chết đuối trong nước. Cũng có thể sẽ có không ít chết bởi di chuyển dọc đường. Có lẽ chúng ta dự tính ban đầu chỉ là vì thăm dò một chút mà thôi. Cái này thăm dò liền tạo thành một cái nguyên bản sinh hoạt rất yên ổn một cái nhỏ tộc quần biến hóa lớn. Chúng ta không sai biệt lắm chính là như vậy một đám con kiến a. Địa tinh bao quát tất cả hố trời thế giới đều là không thể không tùy theo cải biến tổ kiến. Cơ trí người lắc đầu, từ đã từng đại tai biến bắt đầu, cho tới bây giờ từ chiến tranh quốc chủ liên hợp Hitler nhấc lên chiến tranh. Đây đều là chịu ảnh hưởng từng cái tộc quần đang giãy giụa. Có lẽ chiến tranh quốc chủ cùng tà thần hắn nhóm đều có một ít ý nghĩ cá nhân. Nhưng hắn nhóm làm sao không muốn giải phóng tự thân chỗ thế giới. Giải khai phong cấm, trở về tinh không ôm ấp. Đã đều có cùng chung mục tiêu, vì sao không tuyển chọn hợp tác? Đường Kiếm vừa hỏi ra câu nói này, lập tức liền đã rõ ràng đáp án. Bởi vì ý nghĩ cá nhân, bởi vì cường đại phương thức không giống. Hắn nhóm mạnh lên phương thức là nô dịch, là tín ngưỡng, chú định cùng chúng ta không hợp. Nhưng nếu là như vậy, cũng có thể hiệp thương. Vũ trụ lớn như vậy, cùng một chỗ giải khai phong cấm về sau, riêng phần mình tìm kiếm phương hướng mới phát triển, cớ sao mà không làm? Cơ trí người lắc đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy, hố trời dị giới thần chỉ nhóm sẽ như vậy nghĩ sao? Hắn nhóm bên trong trừ cực thiểu số như chiến tranh quốc chủ, tà thần chờ tồn tại cường đại, tầm mắt trí tuệ đều phi thường cao, có thể cân nhắc sâu xa. Cái khác những ngu muội kia thần chỉ, từ xuất sinh đến trưởng thành, từ đầu đến cuối đều là thờ phụng lực lượng tức là chân lý lý luận. Chúng ta cùng hắn nhóm giảng đạo lý, hắn nhóm chỉ sẽ cho rằng chúng ta yếu, muốn đối với chúng ta vung nắm đấm, chỉ có đánh sợ hắn nhóm mới biết nghe lời, nhưng cái kia vẫn như cũ không thể thay đổi hắn nhóm thờ phụng lực lượng chân lý. Cái này cần một cái dài đằng đẵng rất thời gian dài dằng dặc, thậm chí là nô dịch hắn nhóm thời gian mới có thể chuyển biến, liền giống chúng ta địa tinh đã từng thành lập lễ nghi chế độ, từ dã man đi hướng trật tự văn minh dài dằng dặc quá độ thời kỳ. Có thể một đám bị nô dịch tộc quần bên trong sẽ sinh ra ra khiến vị kia tồn tại nhìn thẳng vào sinh vật sao? Khó. Thật rất khó, mà lại nô dịch lâu, tự nhiên là sinh ra cừu hận, tức xử suất như thế tồn tại, không trả thù cũng không tệ rồi. Sao lại hợp tác? Đường Kiếm lắc đầu, ngẫm lại Tạc Sĩ thần cùng Minh Hồn thần chỉ liền biết. Những này thần chỉ mặc dù trí thông minh còn có thể. Lại thường thường toàn cơ bắp, không có trải qua xã hội hun đúc tẩy lễ. Lại càng không biết lễ nghi liêm sỉ đạo đức các loại. Chỉ nói cứu thực lực đến bên trên nguyên tắc, cùng hắn nhóm hợp tác, trừ phi thực lực một mực so hắn nhóm mạnh, hắn nhóm mới nghe lời, nhưng cùng một đám thực lực so tự thân yếu ra hỏa hợp tác. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào cái này nhóm kẻ yếu đi đối phó tự thân đều không có cách nào đối phó cường giả, cho nên trường hợp này làm từ các loại góc độ đến cân nhắc phân tích. Hoàn toàn chính xác không có gì tất yếu, cho nên vẫn là chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Cơ trí người mỉm cười nhìn về phía Đường Kiếm, từ ngươi còn có lão sư của ngươi trên người, ta thấy được hy vọng. Ta, Đường Kiếm kinh ngạc, người tại ngắn đến gần như khiến cái khác thẻ thần tuyệt vọng thời gian bên trong. Liền từ một thẻ đồ trưởng thành là một tuyệt đỉnh thẻ thần. Bí mật trên người của ngươi cơ hồ tất cả thẻ thần đều là mọi người đều biết. Như vậy ngươi cảm thấy, vì sao trừ Cố Đô tổ chức bọn hắn, cái khác tất cả thẻ thần đều chưa từng có nghĩ tới từ thân thể của ngươi bên trên thu hoạch đến tấm kia thần kỳ thẻ bài đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này tất cả đều là bởi vì ngươi lão sư lực trấn nhiếp? Lại hoặc là cái khác tất cả thẻ thần có đức độ, không thèm để ý bí mật của ngươi, là bởi vì ngài, là bởi vì bọn hắn trên người ta thấy được hy vọng? Ta nói là biết được chân tướng đỉnh tiêm thẻ thần nhóm. Đường Kiếm giật mình, nguyên lai cầm thẻ đỏ đắc chí lâu như vậy, là các đại lão một mực chú ý lại khắc chế tình huống dưới kết quả. Khả năng cái này cũng cùng hắn hoàn mỹ phát huy ra thẻ đỏ công năng, biểu hiện ra không phải giống nhau bật hách tiềm lực có quan hệ, mà lại hắn còn lập xuống nhiều lần như vậy công lao. Lại có vạn lệnh chỗ dựa, có cơ trí người âm thầm ủng hộ. Nếu không đã sớm sẽ giống ở kiếp trước như vậy bị liên bang truy nã cục đuổi bắt. Gà bay trứng vỡ, cơ trí người nâng chung trà lên. Thiên tài sao mà nhiều, nhưng thiên tài đến ngươi loại trình độ này, vậy thì không phải là thiên tài, cái kia là yêu nghiệt. Sự tình có khác thường vì cái gì? Đã từng vạn lệnh là, hiện tại ngươi cũng thế, các ngươi đều là hy vọng. Có lẽ có người sẽ tồn tư tâm, nhưng ở lớn xu thế hạ, tư tâm cũng phải trước cất giấu. Bởi vì hơn 200 năm đi qua, đã từng Bạch Đế, về sau Hạ Vạn Xuyên, bọn hắn đi ra địa tinh từng tại tinh tế bên trên nở rộ qua hào quang. Nhưng cuối cùng lưu cho chúng ta vẫn là thất vọng, chúng ta quá bức thiết cần muốn các ngươi loại hy vọng này. Chỉ có các ngươi dạng này yêu nghiệt mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Duệ Trí Giả đại nhân, mặc dù ta vốn có thẻ đỏ sâu sắc thực xưng được là cái yêu nghiệt, nhưng cũng không nhịn được ngài như thế khen a. Ta sẽ phiêu a. Đường Kiếm có chút xấu hổ cười cười, bị cơ trí người tán dương giống như vạn lệnh đều là yêu nghiệt, là cứu vớt địa tinh hy vọng. Đường Kiếm ngồi đều cảm giác mặt phát sốt. Từ xưa đến nay nhiều như vậy đỉnh tiêm thẻ thần nhân vật, bọn hắn đều không có bị coi là chúa cứu thế hạt giống. Chính mình vậy mà tại cơ trí người trong mắt đều thành chúa cứu thế mầm móng. Cái kia đến cùng chúng ta muốn làm thế nào mới có thể hóa giải phong cấm? Cơ trí người uống một ngụm trà nói, tinh tế thịnh thế, mỗi một khóa tinh tế thịnh thế đều là một lần trực tiếp nhất cơ hội. Bất quá tiếc nuối phải là hơn 200 năm đến tổ chức qua hai lần tinh tế thịnh thế, chúng ta địa tinh đi ra cường giả đều không thể tại thịnh thế bên trong nở rộ lóa mắt hào quang. Trong vũ trụ cường giả thực sự nhiều lắm, yêu nghiệt cũng không ít. Chấm ngoặc kép, cực bắc nơi sơn chư bót ăn như gió cuốn, ăn nửa cái nướng lợn, miệng đầy bóng loáng đối với đối diện một mặt căm ghét Lôi Đình chi chủ nói. Đừng nhìn ta như vậy, sắp khai chiến chẳng lẽ còn không cho ta ăn no sao? Thật sự là không nghĩ tới cái kia đường kiếm lợi hại như vậy a. Nói muốn đột phá cái kia đã đột phá, bất quá hiện tại hẳn là thực lực còn không mạnh, không có lĩnh ngộ bước thứ hai đòn sát thủ kia là khẳng định. Lôi đình chi chủ hư lạnh, dù cho không mạnh cũng tuyệt đối so với ngươi còn mạnh hơn. Tên kia, nghe nói là có tiếng ý chí cường đại, trải qua lần này ý chí tẩy lễ, khẳng định lại mạnh không ít. Ngươi lần trước đo lường tinh thần lực mới nhiều ít, đại khái liền 1570 tả hữu a. Kia tiểu tử thế nhưng là cưỡng ép phong minh hồn thần chỉ người. Minh hồn thần chỉ ý chí lực lượng chuyển đổi thành tinh thần lực, chí ít cũng có 1500 tả hữu. Hiện tại tiểu tử kia tinh thần lực đoán sơ qua phải có 1700. Sơn chư lấp miệng đầy thịt mập mờ nói, ta hiện tại tinh thần lực cũng nhanh 1600. Bất quá đơn thuần ý chí cường đại thì thế nào? Không có lĩnh ngộ đòn sát thủ, muốn triệt để vượt qua ta, khẳng định còn được tốn chút hồi nhỏ ở giữa. Không nói cái này, chuẩn bị làm việc. Lôi đình chi chủ tỉnh táo nói, ngươi chờ một lúc, chỉ cần phụ trách phối hợp là được rồi. Chúng ta nhiệm vụ lần này chủ yếu là cường công xuống bọn hắn đại bản doanh. Làm dáng một chút cho không biết giấu ở đâu Trần Hùng Phi lão hồ ly này nhìn. Giả bộ tận lực thả ra hồ trùng sau đó đuổi giết hắn. Nhìn xem cố đô tổ chức còn có ai sẽ ở thời điểm này nhảy ra. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể ở thời điểm này nhảy ra. Sơn chư diễu cợt, không ai nhảy ra cũng không có việc gì. Chúng ta chỉ cần hướng bọn hắn phóng thích một cái tin tức. Chúng ta không có nhàn rỗi, đều bề bộn nhiều việc, đều bị kiềm chế khó mà phân thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.